Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Kim Đan Cuộc Chiến. Một cái bóng người màu đen từ đàng xa đi tới, một bộ hắc bào, quỷ khí âm trầm, chính là suýt nữa ở Kiếm Sơn giết chết Lâm Phi Quỷ Vương. Chẳng qua là, lúc này Quỷ Vương nhìn qua tựa hồ trẻ lại rất nhiều. Lâm Phi xa xa nhìn một cái. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra lại vừa là một cụ hóa thân. Chẳng qua là này một cụ hóa thân thực lực. So với Kiếm Sơn kia một cụ mạnh đâu chỉ thập bội. Ánh mắt cụ à Quỷ Vương uy nghiêm. Trong mắt đao mang lóe lên. Chẳng qua là bước ra một bước. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng theo cặp chân kia bước khẽ run lên. Đi theo. Đã đến Lâm Phi trước mắt. Bước ra một bước chính là ngàn trượng xa. Đột nhiên, đã nhìn thấy vô cùng hắc khí tăng vọt, trường nhai trong nháy mắt hóa thành quỷ khí tràn ngập quỷ vực, vô cùng tràn ngập sát cơ, vô số oan hồn gào thét bi thương, hắc khí hóa thành ngàn vạn trương vạn vẹo mặt mũi, vây quanh ở Lâm Phi chung quanh, phát ra tùy ý cười như điên giống giận, giống như là vô số oan hồn ăn mừng trong bọn họ phải nhiều ra tới một tân đồng bạn rồi. Kiến trúc chung quanh hoảng hốt giữa cũng biến mất không thấy. Đen nhánh đại địa, bề mặt quả đất vô số chỉ tàn phá hài cốt lộ ra một góc. Đen nhánh trên bầu trời, một vòng hắc nguyệt hiện lên. Trong lúc nhất thời, quỷ khí càng đậm đà. Vô số oan hồn lệ quỷ đánh thẳng tới. Dưới chân đen nhánh dưới đất, từng con khô héo móng tay lộ ra mặt đất bắt Lâm Phi hai chân. Còn có càng nhiều quỷ thân thể tàn phá vặn vẹo quỷ vật dương nanh múa vuốt nhào tới Lâm Phi thân. Thể, móng nhọn, răng đồng thời, không ngừng cắn xé Lâm Phi thân thể. Mà Lâm Phi lại giống như là bị nhốt rồi không cách nào di động. Lâm Phi cả người rung một cái. Biết này là quỷ vương hóa ra quỷ vực. Liền vội vàng cắn đầu lưỡi một cái. Đau nhức dưới sự kích thích. Trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh. Đồng thời thả ra thái ất kiếm khí. Tức khắc giữa, chỉ thấy nhất đạo kim sắc kiếm khí nổ tung. Giống như tờ mờ sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Trong nháy mắt chiếu phá kia bóng đêm vô tận. Lâm Phi chẳng qua là nhất thanh thanh hát. Thái ất kiếm khí liền đem kia vô biên quỷ vực cắn nát. Nhưng mà, quỷ vương nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Đi theo, một nhánh chảo liền đã đến Lâm Phi trước ngực. Chảo trên vô cùng đao mang lượn lờ, ngay cả bốn phía không khí đều bị ánh đao này xoắn nát bấy. Cũng còn khá, Lâm Phi cũng là sớm có chuẩn bị, cơ hồ ngay tại Quỷ Vương đưa ra chảo trong nháy mắt, Lâm Phi đã là há mồm phun một cái, một đạo kim sắc trường hà bay lên, đó là vô cùng kim khí hội tụ mà thành, cùng kiếm móng nhọn mạnh mẽ đụng, nhất thời chính là oanh một tiếng. Vô cùng đau mang kiếm quang nổ tung. Lâm Phi cuối cùng lấy mệnh hồn nhị kiếp thân. Cùng một vị kim đan tông sư liều mạng một cái. Hậu quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đau mang kiếm quang nổ tung trong nháy mắt. Lâm Phi cả người cũng theo đó về phía sau bay lên. Ước chừng bay ra xa vài chục trượng. Mới đập ầm ầm ở trên đường dài. Đá xanh trải liền trường nhai. Cuối cùng gắng gượng bị Lâm Phi đập ra một cái hố to. Lâm Phi dùng rằng ngồi dậy, lau mép một cái vết máu, nhất thanh thanh hát, bốn đạo kiếm khí đồng thời hiện lên, gắt gao phong tỏa đang từ từ đi tới Quỷ Vương. Đứng lên, ta còn phải cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Quỷ Vương, nghe dị thường già nua, nhưng lại không mang theo một tia tâm tình, giống như một cụ lạnh giá máy. Nếu không phải ngươi, ta lại lấy ở đâu như vậy tự do. Chấm ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi bên người bốn đạo kiếm khí hiện lên, nhìn từ từ đi tới Quỷ Vương, lại lộ ra châm chọc nụ cười. Vậy ngươi lại làm thế nào biết? Ta không phải cố ý dẫn ngươi tới. Ngươi nếu biết ta chỉ là một cụ hóa thân, kia nên minh bạch, những thứ này mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn, đối với ta tới là vô dụng. Chấm ngoặc kép, Quỷ Vương trên người từng đạo đao mang hiện lên. Đang muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, bản không một tia tâm tình con mắt chính giữa, lại đột nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, đi theo, chính là đưa ra một cái chảo. hướng về kia trường nhai mạnh mẽ cầm. Nhất thời, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Trường nhai trong nháy mắt hóa thành phế tích, san sát nhà rối rít sụp đổ. Vô số gạch ngói cắt đá bay lên, cùng với đồng thời bay ra, còn có một cái thân ảnh màu đen. Hắc Sơn đạo nhân. Hắc Sơn đạo nhân ra Vạn Nhạc lâu, vẫn tìm Lâm Phi tung tích. Kim Đan tông sư thủ đoạn, tự nhiên không phải bình thường mệnh hồn tu sĩ có thể so sánh. Bất quá nửa giờ, liền cảm nhận được phụ cận Long Vương miếu truyền tới Lâm Phi chân nguyên ba động. Vì vậy một đường chạy tới, quả nhiên phát hiện Lâm Phi bóng người. Chẳng qua là, Hắc Sơn đạo nhân thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình còn chưa kịp động thủ, lại trước bị người đánh lén rồi. Trong chớp nhoáng này, Hắc Sơn đạo nhân trong đầu vô số ý nghĩ chuyển qua. Lâm Phi ở Vạn Nhạc lâu các loại biểu hiện, tựa hồ cũng nhất thời có câu trả lời. Khó trách, một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính hắn một Kim Đan tông sư. Nguyên lai, là phía sau có một lá bài tẩy như vậy. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn đạo nhân không khỏi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, đây là một cái cạm bẫy? Một ngàn này năm qua, Hắc Sơn đạo nhân mặc dù một mực núp ở Vu Hải, để cho Thanh Vân tông vị kia pháp tướng chân nhân ngoài tầm tay với. Nhưng là, Thanh Vân tông coi như Bắc Cảnh hiểu rõ môn phái một trong. Mặc dù không vào thập đại, nhưng là nội tình sâu, cũng không phải một loại môn phái có thể so sánh. Một ngàn này năm qua, ít nhất phái ra 5 vị Kim Đan tông sư tới Vu Hải đánh chết Hắc Sơn đạo nhân. Chẳng qua là Hắc Sơn đạo nhân luôn luôn cảnh giác, lúc này mới không để cho kia 5 vị Kim Đan tông sư thuận lợi. Có thể tưởng tượng, ở loại hoàn cảnh này bên dưới vượt qua 1000 năm Hắc Sơn đạo nhân, tính cảnh giác xa xa muốn thắng được một loại Kim Đan tông sư. Lúc này vừa mới bị người đánh lén, liền lập tức nghĩ tới đây có phải hay không là một cái bẫy. Lại suy nghĩ một chút Lâm Phi ở Vạn Nhạc lâu biểu hiện, Hắc Sơn đạo nhân càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Vì vậy, Hắc Sơn đạo nhân theo bản năng liền muốn chạy. Vấn đề là, Quỷ Vương không làm a. Quỷ Vương một đòn bên dưới, đem Hắc Sơn đạo nhân ép đi ra. Đồng dạng cũng là trong lòng giật mình, lại là một vị Kim Đan tông sư. Trong chớp nhoáng này, Quỷ Vương nhất thời nhớ tới Lâm Phi trước lời nói. Ngươi lại làm sao biết ta không phải cố ý dẫn ngươi tới? Hắc Sơn đạo nhân vừa hiện thân, Quỷ Vương nhất thời ám kêu không tốt, tự nhiên lại không chịu cho Hắc Sơn đạo nhân phản kích cơ hội. Tại chỗ liền lắc mình một cái, hóa thành một cái dài đến ngàn trượng cự mãng, miệng to như chậu máu mạnh mẽ trương, cuối cùng phải đem Hắc Sơn đạo nhân sinh nuốt xuống. Tìm chết, một cổ tinh phong đối diện đánh tới. Hắc Sơn đại nhân cũng là giận tím mặt, đơn giản là khinh người quá đáng. Ta đường đường Kim Đan tông sư, đều nguyện ý nhượng bộ lui binh rồi, ngươi lại còn không tha thứ, thật coi ta là kẻ ăn chay hay sao? Hắc Sơn đạo nhân dưới cơn nóng giận, cũng là đột nhiên lắc mình một cái, hóa là một người cao ngàn trượng người khổng lồ, hai cái giống như giơ lên trời trụ lớn một loại cánh tay đưa ra. Vồ mạnh ở cự mãng miệng to như chậu máu, lại là muốn đem cự mãng miễn cưỡng xé. Quỷ Vương bị đau, nhất thời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Vô cùng to lớn mãng xà thân thể hất một cái, đem hóa thành người khổng lồ Hắc Sơn đạo nhân kéo chặt lấy. Vô số miếng vảy hóa thành vô cùng đau mang, chỉ nghe thấy một trận làm nhân tê cả da đầu âm thanh truyền tới. Kia vô cùng đau mang một tia ý thức rơi vào Hắc Sơn nói trên người. Bất quá trong chốc lát, liền đem hóa thành người khổng lồ Hắc Sơn đạo nhân cắt tới thương tích khắp người. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.